Cửu vực kiếm đế, chương 866, người hiền bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhưng là loại thủ đoạn này, đối những võ giả khác hữu hiệu thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tại cái này một cỗ linh lực trùng kích đến Sở Phong Miên thân thể chung quanh một khắc, đột nhiên từ trên người Sở Phong Miên chính là bạo phát ra một tiếng long ngâm. Đem cái này một cỗ linh lực toàn bộ đều là cho chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết, Sở Phong Miên quay đầu đi, hắn ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, một cỗ linh lực từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, lập tức quét ngang qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một trường đánh ra, linh lực trực tiếp biến thành một trận bão táp, trực tiếp quét ngang tới. Cái này chút thụ linh, dưới một trường này, toàn bộ đều là cho xoắn nát, biến thành tinh túy linh lực bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này chút thụ linh, đang cùng võ giả trong chiến đấu, đã là hiểu được một chút mưu kế. Cái này chút thụ linh, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng ngược lại là còn khó cuốn hơn rất nhiều, đặc biệt là bọn họ thân hình cực kỳ thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mặc dù có thần mạch nhưng là vậy chỉ có tại cái này chút thụ linh ngưng tụ linh lực hiện thân một khắc Sở Phong Miên mới có thể cảm giác được. Nếu là thụ linh liền giấu ở Sở Phong Miên bên người lời nói, vậy bây giờ Sở Phong Miên đều căn bản là không có cách tìm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thần thụ bí cảnh thật là quỷ dị, ta vẫn là nhanh lên đạt được ngọc lộ thánh quả mới được. Sở Phong Miên vậy không tại đi suy nghĩ xuống dưới, hắn hiện tại mắt liền là muốn lấy được ngọc lộ thánh quả, đối thần thụ bí cảnh bên trong đủ loại, hắn cũng không muốn đi quan tâm suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình lần nữa hành động, trực tiếp hướng về thần thụ phương hướng bay đi, trên đường đi hắn chỗ đụng phải tranh chấp, Sở Phong Miên cũng không có đi để ý tới, toàn lực hướng về thần thụ chỗ phương hướng bay đi. Trọn vẹn là lại qua mấy canh giờ từ Sở Phong Miên trong hai mắt thần thụ, mới rốt cục là trở nên vô cùng to lớn, khoảng cách thần thụ tiếp cận rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng là tiếp cận đến thần thụ, Sở Phong Miên chính là cảm giác được ra từ trên thần thụ phát ra kinh người sinh mệnh lực. Có thể nói cái này thần thụ cơ hồ là giết bất tử tồn tại, liền xem như đem hắn bẻ gãy, chỉ sợ là đều đủ để trong nháy mắt khôi phục lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thụ vốn có sinh mệnh lực có thể nói là võ giả 1 triệu lần, ngàn vạn lần ủng có như thế biến thái sinh mệnh lực cơ hồ chính là đại biểu cho hắn chính là bất tử tồn tại. Nếu người nào có thể đem cái này thần thụ lực lượng cướp đoạt chỉ sợ là nhảy lên ở giữa, đều sẽ trở thành cửu vực bên trong kinh khủng nhất nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này thần thụ, nhìn cực kỳ bình tĩnh thế nhưng là hắn trên thân phát ra khí tức thế nhưng là kinh khủng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như Sở Phong Miên, chỉ cần là chọc giận cái này thần thụ lời nói, đều hội rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cái này thần thụ trong ngày thường, căn bản không có xuất thủ tâm tư, cho tới nay đều là tại tích xúc cái này mình lực lượng, không có mình ý thức thôi, sẽ không xuất thủ công kích võ giả. Không phải lời nói, hoang cổ môn chỉ sợ sớm đã bị cái này thần thụ hủy diệt, lại thế nào sẽ bị hoang cổ môn một mực lợi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc lộ thánh quả chỗ, liền là tại cái này thần thụ tán cây phía trên. Sở Phong Miên đi vào thần thụ biên giới, đột nhiên ngẩng đầu thân hình hắn chính là xông thẳng lên trời, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thần thụ độ cao quả thực là không cách nào tưởng tượng, xuyên qua tầng mây, Sở Phong Miên độn quang, đều là ở trong đó liên tục ghé qua, vô số lần xông phá tầng mây. Tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên liền là vậy phát hiện không ít võ giả tựa hồ là có cùng Sở Phong Miên giống nhau tâm tư, đều là muốn thần thụ tán cây phát khởi công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc lộ thánh quả, không đơn thuần là đủ để luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan, nếu là bị võ giả trực tiếp giao dưới cũng sẽ có lấy đột phá bình cảnh năng lực. Mặc dù không bằng luyện chế thành ngọc lộ phá mệnh đan hiệu quả mạnh hơn, thế nhưng là đối vô số võ giả cũng có được chí mạng lực hút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc mắt tới chính là nhìn thấy tại bên cạnh hắn, liền là một đám võ giả tổng cộng 6 người, thân mang đồng dạng quần áo, nhìn đều là cùng một chỗ võ giả. Sở Phong Miên mặc dù không nhận ra này một đám võ giả thân phận, bất quá hiển nhiên bọn họ chính là liên hợp tại đồng loạt tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần thụ bí cảnh, nguy hiểm nhân vật, nếu là cùng những võ giả khác cùng một chỗ thăm dò lời nói, phong hiểm tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên rất nhiều võ giả, đều là lựa chọn ở trong đó kéo bè kết phái cùng một chỗ thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở chỗ này đụng phải một đám võ giả, Sở Phong Miên ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phải biết mỗi một lần thần thụ bí cảnh mở ra tiến vào bên trong võ giả đều là có chừng mấy vạn người nhiều. Những người này tuyệt đại bộ điểm mục tiêu, đều là hướng về phía thần thụ mà đến, cho nên tại thần thụ chung quanh, đụng phải võ giả cũng không hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại có thể có người, một thân một mình, còn dám tại thần thụ bí cảnh bên trong thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên chú ý tới cái kia một đám võ giả một khắc, những võ giả này, cũng đều là chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại, từng cái ánh mắt lấp lóe đánh giá bắt đầu Sở Phong Miên. Thực lực không tệ, sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẻ này đã một mình thăm dò, còn sống đến lúc này, hắn trên thân bên trong khẳng định có lấy không nhỏ kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hàng phục kẻ này, tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong thăm dò, khắp nơi nguy hiểm, hàng phục kẻ này, làm một cái nô lệ tới giúp chúng ta thăm dò vậy vừa lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này nói chuyện với nhau, tại trong nháy mắt bắt đầu từ trong óc hoàn thành, đột nhiên số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Sở Phong Miên. Các hạ dừng bước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mấy tôn võ giả thân hình, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên tới gần lại đây, đem Sở Phong Miên vây vây ở trong đó. Các người kế tiếp tại cùng thần thụ bí cảnh bên trong thăm dò, vẫn còn có chút nguy hiểm, không bằng là tới cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tới thăm dò cái này thần thụ bí cảnh như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh cười mở miệng nói. Chỉ cần là các hạ ngoan ngoãn nghe lời nói, chúng ta không hội làm sao đối ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hợp tác như thế nào? Sở Phong Miên nghe được võ giả này lời nói, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ nói chuyện với nhau, mặc dù là lợi dụng linh thức tới nói chuyện với nhau, võ giả tầm thường căn bản nghe không được. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, bọn họ nói chuyện với nhau lại như thế nào khả năng giấu giếm được Sở Phong Miên lỗ tai, những võ giả này ý nghĩ, Sở Phong Miên tự nhiên biết nhất thanh nhị sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới Sở Phong Miên tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong, còn không có đi săn giết những võ giả khác, những võ giả này, ngược lại là đem hắn xem như con mồi. Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này, quả nhiên ở đâu đều là thông hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất đơn giản, người theo chúng ta cùng một chỗ, giúp chúng ta ở phía trước dò đường chính là chúng ta hội đi theo ở đằng sau ngươi. Võ giả này mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết các hạ ý như thế nào, có đúng không, nói như vậy các ngươi là muốn tới tìm ta, làm bia đỡ đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung, mở miệng cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là rất thức thời, không sai, liền là để ngươi tới khi chúng ta tấm mộc ngươi nếu là làm tốt, không có chết lời nói, chúng ta đem đạt được bảo tàng phân cho ngươi một chút, vậy không phải là không thể được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại một tôn võ giả ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt âm lãnh mở miệng nói. Như thế nào quyết định chính ngươi rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.